Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 125, người không nên tới. Vây quanh Vân Thành chính là mảng lớn lỏng lẻo rừng lá phong. Thời gian hồng phong như máu, phong cảnh hết sức mỹ lệ thoải mái, dù cho tại bình thường, cũng sẽ có số lượng không ít người chơi lại ở Vân Thành bốn phía ngắm phong cảnh. Nhất là chạng vạng tối màu vàng kim ánh nắng vung vãi huyết sắc gió trong rừng cây. Toàn bộ rừng cây giống như rát lên một tầng vàng thỏi. Chiếu lấp lánh, để cho người ta ngẩn người mê mẩn. Bất quá, này trời chạng vạng tối. Đồng dạng phong cảnh mỹ lệ Vân Thành bên ngoài lại là không có thường ngày nhàn nhã. Mà là tản ra không khí khẩn trương. Các đại công hội đã đạt được tin tức. Cái kia sát thần đã là đến Vân Thành bên ngoài khoảng 2.000 mét. Tới, nhưng không có phát hiện bóng người. Khẳng định là dùng ngụy trang loại kỹ năng. Tiếp cận NPC. Tùy mới báo cáo, lộ diện, hẳn là sử dụng một loại nào đó đạo cụ dẫn đến ngụy trang giải trừ. Bất quá, hắn không dừng lại đến, lại lập tức rút lui. Có thể là phát hiện chúng ta, truy không truy. Trước đừng có gấp, hắn là đang dẫn dụ chúng ta ra tay. Ngoặc kép, Vân Thành trong ngoài, tương tự đối thoại tại các đại công hội bên trong thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn biết Trần Binh tới Vân Thành bên ngoài là tìm NPC. Bất quá cụ thể là cái nào NPC, bọn hắn không cách nào biết được. Muốn giết Trần Binh người không biết có nhiều ít, bọn hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Chế hoặc là sớm, liền sẽ không công mà lui. Đồng thời này chút đại công hội cũng muốn biết, Trần Binh tại dạng này trạng thái, còn phải mạo hiểm trước đến tìm kiếm. Đến cùng là cái nào NPC? Dạng này NPC tuyệt không phải bình thường NPC. Bọn hắn nếu là biết được, liền có thể toàn lực tìm kiếm cùng này NPC tương quan manh mối cùng nhiệm vụ. Còn nữa chỉ bằng bọn hắn một cái công hội, muốn giết Trần Binh cũng không có tuyệt đối nắm bắt, là dùng dù cho đã là biết được Trần Binh hành tung. Các đại công hội cũng nhịn xuống chưa ra tay, chỉ cần Trần Binh không phải cùng NPC tiếp xúc giải trừ truy nã trạng thái. Bọn hắn đều có thể tiếp tục chờ đợi, không sợ Trần Binh chạy mất, rừng lá phong bên trong. Trần Binh đã là tại tổng cộng 11 cái NPC bên cạnh hiện thân. Nhưng hắn cuối cùng lại là nhíu nhíu mày. Các đại công hội nghĩ đến không sai. Hắn là nghĩ dẫn dụ các đại công hội ra tay. Nhưng các đại công hội cũng không có mắc lừa. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể bí qua hóa liều. Hắn lại tới, đang ở tới, NPC and Derek. Lập tức tới ngay. Bằng không thì hắn liền muốn cùng Enderic tiếp xúc. Trần Binh lúc xuất hiện lần nữa, không có lại lừa gạt, mà là đi tới Enderic phụ cận. Trần Binh tốc độ cao nhất hướng Enderic xông lại, tại phụ cận ngồi chờ các đại công hội thành viên. Trước tiên cho riêng phần mình lão đại phát tin tức trở về. Công kích, ngăn lại hắn, trở lại tin tức đồng thời. Bọn hắn cũng là dồn dập ra tay, dùng khống chế kỹ năng chặn đường Trần Binh. Trần Binh trọn vẹn bỏ ra 4 ngày nhiều thời giờ mới đi đến Vân Thành. Mà tại đây 4 ngày thời gian bên trong, các đại công hội nhất tuyến thành viên, không tiếc đại giới tăng lên không sai biệt lắm 3 đẳng cấp. Bây giờ khoảng cách Trần Binh đẳng cấp kém, đại khái chỉ có 7 cấp, đẳng cấp áp chế vẫn tồn tại. Nhưng đã không giống tại thổ thành bên trong khổng lồ như vậy. Khống chế kỹ năng khống chế thời gian vẫn là rất ngắn. Nhưng nghĩ kéo dài một chút thời gian đã là đầy đủ. Trần Binh mặc dù mạnh, nhưng cũng không cách nào tránh né mấy chục đạo cơ hồ cùng một thời gian phát ra khống chế kỹ năng. Tại Trần Binh bị ngăn cản cào một chút thời gian bên trong, bốn phía gió trong rừng cây xuất hiện hàng loạt người chơi bóng người, từng đạo hào quang nhấp nhoáng, cơ hồ là trong chớp mắt, bốn phía liền xuất hiện mấy ngàn người chơi. bọn hắn tất cả đều là sử dụng truyền tống quyền trục. Trực tiếp truyền tống mà đến, người chơi bình thường không bỏ được sử dụng truyền tống quyền trục. Trong nháy mắt này không biết sử dụng bao nhiêu, chuẩn bị lấy đồ vật, sát thần khả năng muốn đại khai sát giới. Mập mạp Rock cũng là theo chân truyền đưa tới. Hắn mang theo hai người thủ hạ đến đây tại càng xa phạm vi bên ngoài một gốc cây phong sau. Biết một trận chiến này không thể tránh né, hắn cũng là làm buồn bực phát đại tài chuẩn bị. Đương nhiên, nghĩ phát các đại công hội của cải người chết, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Này loại đại chiến, các đại công hội đều có người phụ trách dấu vết. Này ở trong liền có không ít người giống như bọn họ. Là giữ lại tới lấy đồ vật, rốt trước mắt xem như đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tùy tiện bị các đại công hội giết cũng không kỳ quái. Nhưng cho dù có tử vong nguy hiểm, Rock cũng sẽ không bỏ qua này loại cơ hội phát tài. Nếu là tại bình thường, hắn coi như muốn tới gần đều không có cơ hội. Mà trước mắt, các đại công hội không có thời gian xua đuổi hắn rời đi. Mà hắn nhưng là tự tay bán một bản trăng tròn chảm sách kỹ năng cho Trần Binh. Căn cứ sách kỹ năng miêu tả, này trăng tròn chảm tại công kích lúc có thể phát ra một đạo nửa vòng tròn phạm vi lớn kiếm khí. Bình thường người chơi sử dụng, kiếm khí này tổn thương không thế nào cao, nhưng dùng Trần Binh nghịch thiên thuộc tính, nói không chừng trong nháy mắt dây người. Các đại công tước lại không biết Trần Binh có này kỹ năng. Không có phòng bị lời nói không chừng cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Giết, Rock nói cho hết lời trong nháy mắt. Các đại công hội sợ người khác trước hết giết Trần Binh lấy đi ban thưởng. Đã là cùng nhau bỗng nhiên ra tay. Trên người bọn họ đầu tiên là đủ loại kỹ năng cùng quyền trục quang mang lóe lên. Này chút kỹ năng cùng quyền trục hiệu quả, cơ hồ đều là có thể gia tăng chân thực tổn thương. Có lẽ có thể bỏ qua Trần Binh năng lực phòng ngự, tạo thành to lớn tổn thương. Thậm chí không ít người tại ngâm sướng đủ loại cấm chú cấp bậc kỹ năng, muốn đối Trần Binh tiến hành hủy diệt đả kích. Loại kỹ năng này bình thường người chơi thân bên trên hết sức khó gặp được, nhưng các đại công hội tinh anh ra hết. Trong đám người có được như thế kỹ năng chỗ nào cũng có. Mỹ lệ rừng lá phong, trong chốc lát như tận thế buông xuống. Dù cho Trần Binh so những người này cao 7 đến 8 cấp bậc, tại công kích như vậy bên trong, bị đánh trúng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng Trần Binh dám đến, tự nhiên là có chuẩn bị. Sớm tại phóng tới Enderic thời điểm, hắn đã trên mặt đất trồng lên một hạt giống. Không phải xương độc chi hoa hạt giống, xương độc chi hoa tại trước mắt trong công kích cũng sẽ trong nháy mắt bị giết. Là Aelena, các đại công hội người truyền đưa tới lúc, Aelena đã là xuất hiện, các đại công hội bắt đầu công kích. Aelena cũng là nuốt vào Trần Binh cho nàng kết tinh, bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh, đầy trời công kích đánh tới. Aelena trong mắt nhấp nhoáng hàn quang. Gai đâm chi thụ hình dáng, nương tựa theo bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh lực lượng. Aelena hóa thân màu đen gai đâm đại thủ, bằng Trần Binh đỡ được tuyệt đại bộ phận công kích. Trần Binh thân bên trên kỹ năng cùng quyển trục hào quang chớp liên tục. Còn lại công kích rơi xuống Trần Binh thân bên trên lúc, đã không cách nào đánh giết Trần Binh. Đó là cái gì? Các đại công hội người còn là lần đầu tiên thấy Aelena cái này hình dáng. Cái này hình dáng cùng Aelena tại sủng vật thiên đường bên trong boss hình dáng chênh lệch cực lớn. Cứ việc có lúc trước nhìn qua trực tiếp người tại, cũng không có ai có thể trước tiên nhận ra được. Cùng một chỗ giết, các đại công hội người đông thế mạnh. Cứ việc Aelena gai đâm chi thụ cho bọn hắn một cỗ có chút cảm giác xấu. Nhưng đây bất quá là Trần Binh làm ra một người trợ giúp. Lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Dùng các đại công hội thực lực, coi như tới một cái cường lực boss, bọn hắn cũng có thể tùy tiện giết chết. Nhưng bọn hắn không biết, trước mắt Aelena so với bình thường boss, thậm chí là siêu cấp boss, đều lợi hại hơn. Suy suy suy, tại bọn hắn nghĩ xuất thủ lần nữa trong nháy mắt, dưới mặt đất, từng sợi to lớn màu đen gai nhọn phá đất mà lên, đâm vào trên người bọn họ. Irena đẳng cấp cùng Trần Binh là nhất trí, bị đâm trúng lại không phòng bị người chơi, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Bất quá, ở chung quanh đều là các đại công hội tinh anh, cứ việc công kích tới đến cực kỳ đột nhiên, nhưng khi bên trong tương đương một bộ phận người vẫn là tại Irena trong công kích sống tiếp được, rút lui, sống tiếp được, nhưng tất cả mọi người vẻ mặt đều là kịch biến. Rất đơn giản, này khỏa gai đâm chi thụ phạm vi công kích đạt đến kinh khủng bán kính 200m. Kinh người như thế phạm vi công kích phía dưới, mang ý nghĩa này khỏa gai đâm đại thụ không phải tầm thường. Biết lợi hại, nhưng nghĩ lui đã là trễ. Bọn hắn vây công Trần Binh, tối đa cũng ngay tại khoảng cách Trần Binh đại khái 100m cự ly. Irena công kích bán kính thế nhưng là có 200m. Bọn hắn ngoại trừ một bộ phận có tiếp tục cao miễn thương, hoặc là cự ly xa chuyển vị người chơi, có thể miễn cưỡng theo bên trong đào thoát. Người chơi khác tại Irena dưới sự công kích, tất cả đều là lần lượt bị giết. Từng cái tại các đại công hội tinh anh, thả ở đâu đều có thể đánh 10 cao thủ. Ở đây không có chút nào sức chống cự, tùy tiện bị giết. Ta đi, Rốt cùng thủ hạ của hắn sợ ngây người. Cứ việc nghĩ tới Trần Binh khả năng còn có lớn phạm vi công kích thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới lại là như thế biến thái. Đòn công kích này thủ đoạn, so với trước đây cái kia hai cái, thế nhưng là không có chút nào kém, thậm chí là muốn càng mạnh. Này so boss lợi hại hơn nhiều. Nếu là các đại công hội biết hắn còn có kỹ năng này, sợ là không dám đến đây. Cái tên này, làm sao còn có loại thủ đoạn này? Cùng một thời gian, các đại công hội tại Vân Thành bên trong người đã là nhận được bên này tin tức. Biết được chỉ là vừa đối mặt, tất cả mọi người liền cơ hồ toàn diệt. Lại là mấy ngàn người bị dây. Các đại công hội lão đại đều là hít thở sâu một thoáng. Trần Binh biết bọn hắn tại mai phục, còn dám can đảm đến đây. Bọn hắn nhưng thật ra là làm Trần Binh còn có cường hãn thủ đoạn công kích chuẩn bị. Nhóm đầu tiên đi qua vây công, cũng không là các đại công hội bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Bọn hắn còn có một nhóm người trong thành. Nếu là Trần Binh dùng lôi đình thủ đoạn nắm nhóm đầu tiên diệt, mới là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Hai tay chuẩn bị, Trần Binh tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng thế nào biết, Trần Binh thủ đoạn lại là như thế kinh khủng. Nhất kích diệt bọn hắn tất cả mọi người không nói, liền bọn hắn công kích đã chuẩn bị, đều không cách nào tiến hành. Bọn hắn dám đi qua, xuống tràng cũng chỉ có một con đường chết. Công kích đã chuẩn bị thủ đoạn bị vô hình phá giải. Bất quá, hồng phong trong rừng vẫn là truyền tống hào quang liên miên nhấp nhoáng. Các đại công hội không có khả năng cứ thế từ bỏ. Bọn hắn vẫn là dồn dập truyền đưa tới. Tại Irena phạm vi công kích bên ngoài, nhìn Trần Binh, Irena hóa thân gai đâm chi thụ để bọn hắn không cách nào tùy tiện tới gần. Nhưng lần này tới người bên trong, muốn thật là liều mạng công kích, cũng không là hoàn toàn không cách nào tới gần Trần Binh. Nhưng số ít người công kích, cần phải có cơ hội xuất thủ, bằng không thì tùy tiện đi qua, cũng chỉ là chịu chết. Tại các đại công hội nhìn soi mói, Trần Binh từng bước một đi tới Enderic trước mặt. Các đại công hội rất muốn công kích, liền một cân nhắc về sau, biết cơ hội không lớn, chung quy là nhịn xuống. Ta tìm đến thụ nhân, Trần Binh không có nói nhảm, trực tiếp nói với Enderic: ngươi không nên tới. Enderic là một cái hơn 60 tuổi lão đầu, thân mặc một thân mộc mạc vải xám áo gai. Hắn ánh mắt có chút phức tạp ngắm nhìn Trần Binh còn có cách đó không xa Irena. Thản nhiên nói, Trần Binh nghe vậy ngẩn người. mơ hồ cảm thấy có điểm không ổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.